Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 151, thập vĩ dinh Churiki. Mờ tối thế giới, cuồng bạo kim sắc cự nhân, bão tố phong như biển, cát bụi quyển trời. Đây là từ đằng xa vô số ninja chạy tới chiến trường trước xa xa nhìn thấy thế giới. Đó là Uzumaki Tamajitsu, thứ đệ ngũ Hokage Sunet, ánh mắt trợn to thấp giọng nỉ non. Phía sau của nàng đại lượng Konoha ninja đồng dạng chấn kinh vạn phần. Lên tiếng kinh hô, thật là hắn, nam nhân kia, thật sự là đáng sợ. Lại nói hắn đã từng cũng là Konoha ninja a, thế mà lại trở nên như vậy cường đại, mà lại trở thành đệ lục Mizuki đại nhân. Uzumaki Tamajitsu, giới ninja mạnh nhất ninja, ngoặc kép chấm chấm, ninja ngay phía trước. Tứ ảnh nghe chung quanh không ngừng vang lên thanh âm, một cỗ phức tạp tâm tư không khỏi dâng lên. Từng có lúc tên kia vẫn là giới ninja truy nã phản bội ninja, nhưng một trong nháy mắt liền cùng bọn hắn bình khởi bình tọa trở thành thứ đệ lục Mizuki. Lần này giới ninja đại chiến nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ đem Uzumaki Tamajitsu cá nhân danh vọng đẩy hướng đỉnh phong, trở thành toàn bộ giới ninja chân chính thứ nhất ninja. Cái này là thực lực tuyệt đối tạo thành hết thảy. Có lẽ cùng hắn là địch thật là một chuyện ngu xuẩn. Thứ đệ tứ Raikik mím môi một cái. Hắn thông qua Hokage vừa mới khôi phục tay trái có chút dùng sức, trong lòng lặng yên ưng thuận một câu hứa hẹn, lần này về sau, nhất định phải giữ gìn cùng làng sương mù quan hệ. Mọi người đi thôi, không thể để cho Mizuki đem hết thảy đều làm xong chúng ta mới xuất hiện. Như thế tứ ảnh cũng quá mất mặt. Thứ đệ tam thổ ảnh Onoki hai tay ôm ngực, dâu ria vểnh lên, lớn tiếng quát nói, nói không sai, lên đường thôi, tiến đến tiếp viện. Xoát xoát xoát, vô số ninja đầy trời khắp nơi xông về chiến trường, tiếng hò hét giống như sấm rền cuồn cuộn mà động. Một phương hướng khác, Uchiha Sasuke mím miệng thật chặt, ánh mắt của hắn đồng dạng khóa chặt tại cái kia to lớn vô cùng kim sắc cự nhân phía trên. Một vòng chấn kinh chi sắc chậm rãi tiêu tán, tên kia thế mà còn có ẩn tàng lực lượng. Thế nhưng là tùy ý chà đạp Uchiha ra hỏa, vô luận như thế nào đều không thể tha thứ. Hắn trầm thấp nỉ non, trầm ngâm một cái chớp mắt, dưới chân đột nhiên dùng sức, nhanh chóng tới gần chiến trường. Ngươi tại tuyệt vọng a? Trầm thấp nỉ non âm thanh phóng Phật từ ở sâu trong nội tâm vang lên, để Uchiha Obito có trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía một bên to lớn thần thụ. Là ngươi đang nói chuyện thập vĩ? Không sai, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền thức tỉnh. Uchiha Obito nói xong ánh mắt khẽ động, hờ hững nói, làm sao loại này thế cục ngươi có biện pháp a? Cỗ này chakra vượt quá tưởng tượng, chúng ta nhất định phải chân chính hợp hai làm một mới có một chút hy vọng sống. Đem ta hấp thu a. Âm thanh này lặng yên vang lên, để Uchiha Obito khóe miệng bỗng nhiên dâng lên mỉm cười. Cái này chính là ta muốn. Xoát xoát, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, một đôi thâm thúy Rinnegan bên trong nhãn lực sôi trào. Lục đạo, thập vĩ quan tài ấn. Ông, một chớp mắt ở giữa, một cỗ mãnh liệt chấn động lại lớn mặt đất tầng hiển hiện. Thập vĩ thần thụ dùng sức đong đưa, ý đồ xốc lên đứng trên nó thủ Uzumaki Tamajitsu. Hừ, vô dụng. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút câu lên, trong lòng bàn tay to lớn trường đao ầm vang đâm xuyên hết thảy, hướng về thập vĩ thần thụ bao phủ mà đến. Oanh, một đao kia trực tiếp đem thần thụ xuyên thủng, đồng thời thật sâu mà đâm vào sâu trong lòng đất. Mảng lớn vết rách không ngừng khuếch tán hướng tứ phương, nhưng mà lại dãy núi lưỡi đao phụ cận chỗ, một đoàn trắng noạn ánh sáng đột nhiên lóe lên. Rầm rầm, trong hư không vang lên bọt nước thanh âm. Sau đó thần thụ thân thể khổng lồ phóng Phật tiến nhập vạn vẹo trong không gian. xoay tròn lấy hướng về kia đoàn ánh sáng hoa không ngừng thẩm thấu. Rốt cục nhịn không được, nên xuất hiện tổng sẽ xuất hiện. Osusuki, phía trên, Uzumaki Tamajitsu thấp giọng nỉ non một tiếng. Sau đó thân thể của hắn dần dần rút nhỏ. Oanh, lúc này, thập vĩ thần thụ toàn bộ thân hình đã toàn bộ chui vào đoàn kia quang cầu bên trong. Lượng lớn chakra đang không ngừng bốc lên lấy. Thời gian dần trôi qua, khi hết thảy hào quang tản ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một viên quái dị vô cùng hình chứng vật thể. Nó phóng phật là từ từng mảnh nhỏ thủy tinh lông vũ tạo dựng mà thành. Có thể xuyên thấu qua bề ngoài mơ hồ nhìn thấy ở trung tâm có một bóng người. Ken két, Uchiha Obito thần sắc mờ mịt giang hai tay ra. Cảm thụ được thân thể lại giờ khắc này sinh mệnh tiến hóa. Hắn toàn bộ thân hình toàn bộ phát sinh cải biến. Tóc biến thành màu trắng. Trên thân thể có mơ hồ lông vũ lạc ấn. Tản ra nhàn nhạt trắng sữa quang huy. Sau lưng sáu viên màu đen cầu đạo ngọc cùng tinh thần của hắn tương liên. Tựa hồ giới ninja hết thảy lực lượng đều bị hắn chỗ thấy rõ. Cái này, đây chính là lục đạo nắm giữ. Lực lượng, quả nhiên là có thể cải thiên hoán địa trùng kiến xâm la vạn tượng Mokutong. Shinra Banso lực lượng vĩ đại. Hừ hừ hừ, ha ha ha, oanh. Uchiha Obito từ thấp giọng dần dần biến thành cuồng tiếu. Sau đó hai tay của hắn đột nhiên giơ cao. Một cỗ mênh mông chakra tạo thành mắt trần có thể thấy một vệt sóng gợn khuếch tán ra. Đem chung quanh thân thể thủy tinh lông vũ đều phá hủy. Uzumaki, Tamajitsu, lại đến A, hạ một hiệp, lục đạo, chấm ngoặc kép, đối diện chỗ. Uzumaki Tamajitsu nhìn chăm chú lên Uchiha Obito tập trung tới băng lãnh ánh mắt cười nhạt một tiếng, nói, xem ra ngươi đối cỗ lực lượng này rất tự tin. Đừng nói nhảm, ngươi ẩn tàng thủ đoạn ta đều biết nói. Đồng dạng vượt qua lục đạo tiên nhân phương diện, điểm này không thể không khiến lòng người phục. Không có hấp thu thập vĩ liền tới mức độ này. Uzumaki Tamajitsu, người quả nhiên là kế hoạch bên ngoài lớn nhất biến số. Uchiha Obito hờ hững nói. Lần này Uzumaki Tamajitsu không nói gì. Hắn một đôi mắt cùng Uchiha Obito đối mặt. Nhưng lại ẩn ẩn thấy được một cái khác đạo mịt mờ thân ảnh. Càng thêm băng lãnh, càng cường đại hơn một cỗ chakra. Hừ, quả nhiên xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng một thời gian, một chỗ trắng noãn trong thế giới. Cỗ khí tức này, không sai được, là mẫu thân chakra lại thức tỉnh, lại đến luân hồi số mệnh A. Chỉ là lần này, chấm ngoặc kép, thân ảnh già nua lăng không mà ngồi. Hắn một đôi mắt tựa hồ xuyên thấu qua không gian bình chướng thấy được ngoại giới hết thảy. Có gia hỏa kia tồn tại tựa hồ không cần quá mức lo lắng. Chỉ là bởi vì Indra nội tâm tựa hồ càng thêm âm u. Chẳng lẽ hai anh em họ còn muốn như vậy dây dưa tiếp? Tính toán, dù cho Tamajitsu lực lượng có thể chống lại mẫu thân, nhưng, cuối cùng vẫn cần phong ấn lực lượng. Cái này hắn nhưng không có. Lục đạo tiên nhân nói xong, hai tay ở giữa phân biệt xuất hiện một viên mặt trăng cùng một viên mặt trời ấn ký. Nỉ non nói, bởi vì Indra, Asura, lần này, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Ngoại giới, chiến trường, xoát xoát, xoát xoát, vô số ninja xuất hiện tái chiến trận biên giới. Bọn hắn sát khí đằng đằng, toàn bộ ánh mắt khóa ổn định ở Uchiha Obito trên thân. Ninja quân liên hiệp vào lúc này toàn bộ đăng tràng. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.